Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, tương lai đều có thể. Trương Dịch nghe được Ngụy Chí Quốc vấn đề, bất đắc dĩ phải tay nâng trán cười một tiếng. Ngài vấn đề này, ta cái kia trả lời thế nào đâu? Ai, kỳ thật lúc trước dùng tiền làm sự tình thời điểm, ta còn thực sự không có cảm thấy đau lòng biết bao. Nhưng là bây giờ sự tình xong xuôi, hợp lại tính tiêu xài tiền, nói thật còn thật có chút đau lòng rồi. Duy nhất một lần trên 100 ức phí tổn, đổi lại người nào đều sẽ cảm giác đến thịt đau. Ngụy Chí Quốc cười ha ha, bất quá tiền này hoa đáng giá, vì nước vì dân làm cống hiến, dù sao cũng so đem tiền đặt ở trong ngân hàng móc meo đến được tốt. Mà lại, cũng vì ngươi thu hoạch được một số lớn trung thực fan a. Trương Dịch cười khổ, cái kia ngược lại là, ta cũng không phải thánh nhân, có thể không cầu danh lợi, tốt xấu cũng coi là có tâm đắc đi. Chỉ ít lần này ta làm sự tình, ta tiêu xài tiền, để cho mình cảm thấy thu hoạch to lớn. Hai người lại rảnh rỗi nói chuyện một đoạn thời gian. Sau đó Trương Dịch liền cáo từ rời đi Ngụy Chí Quốc nhà. Lên xe về sau, Tô Minh Ngọc thì trong xe chờ lấy hắn. Vẻ mặt tươi cười đem trên đầu gối laptop đưa cho hắn nhìn. Trương Dịch, đây là chúng ta Thương gia Lục Quế Viên cổ phiếu chỗ kiếm được tiền. Lần này, chúng ta thì lợi nhuận hơn 800 ức. Trương Dịch trên mặt xuất hiện một chút nụ cười. Lại không có gì kinh ngạc. Hắn bản thân mình cũng là làm tài chính xuất thân. Hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Rất tốt, lần này cuối cùng cũng là không có uổng phí bận rộn. Hết thảy, đều tại kế hoạch bên trong. Từ lúc áp Lục Quế Viên thời điểm bắt đầu, hắn liền đã đưa ra thị trường chứng khoán hết thảy. Một mặt là vì cho Lục Quế Viên để lên sau cùng một cọng cỏ. Một phương diện khác cũng là thuận tiện lấy thao túng thị trường chứng khoán đến kiếm tiền. Lúc trước đầu nhập trọng kim chèn ép Lục Quế Viên cổ phiếu. Để Lục Quế Viên cổ phiếu trong vòng 3 ngày chém ngang lưng 5 lần. Thẳng hàng 85%. Thậm chí một lần khiến người ta coi là Lục Quế Viên muốn phá sản. Sau đó ở thời điểm này, Trương Dịch đột nhiên tịch thu cơ sở đại lượng mua vào. Sau cùng, cũng là cùng Lục Quế Viên hòa giải, cùng ban bố hợp tác kiến tạo nhà trọ thông báo, kéo lên Lục Quế Viên giá cổ phiếu. Hết thảy, đều là thói quen. Phen này thao tác xuống tới, không chỉ tại cả nước mua phòng ốc làm nhà trọ tiền đều kiếm lại, còn thuận tiện lấy nhiều kiếm lời hơn 600 ức. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ tài sản cá nhân tăng lên 2.000 ức, thu hoạch kỹ năng điểm số 200 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp kỹ năng đầu tư thánh thủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp kỹ năng trang điểm đạt nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp kỹ năng bơi lội tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp kỹ năng đổ xuống sông xuống biển tinh thông. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp kỹ năng càn khôn cửu thức. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp kỹ năng ích cốc thuật. Ngoặc kép, đã lâu, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa tại Trương Dịch trong đầu vang lên. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tựa hồ tới càng ngày càng chậm. Bởi vì theo Trương Dịch tư sản quy mô không ngừng tăng lên. Hiện tại hắn mỗi ngày nằm đều có thể kiếm lời mấy cái ức. Bởi vậy hệ thống nhắc nhở cũng bắt đầu chia đoạn thời gian đến. Một nhóm lớn thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Đinh đinh đinh, một chuỗi dài cực kỳ giống slot machine bên trong trúng thưởng nhắc nhở. Khiến người ta vô cùng vui vẻ. Nhìn lấy chính mình có to lớn điểm kỹ năng. Trương Dịch có chút hăng hái bắt đầu tiến hành điểm số phân phối. Cùng kỹ năng thăng cấp. Trước mắt giao diện thuộc tính. Tính danh. Trương Dịch vận khí giá trị. 200 vũ lực giá trị. 200 mị lực giá trị, 200 trí tuệ giá trị, 200 trước mắt tài phú, 278,000,010,035 năng lực, 5, tông sư cấp bát cực quyền LV5, 2, thần cấp máy tính kỹ thuật LV5, 3, lưỡi nở hoa sen LV5, 4, Vương giả chi uy LV 5. 5. Thư pháp tinh thông LV 5. 6. Âm nhạc tinh thông LV 5. 7. Vũ đạo tinh thông LV 5. 8. Mỹ thuật tinh thông LV 5. 9. Súng ống tinh thông LV 5. 10. Kỹ thuật lái xe tinh thông LV 5. 11. Mỹ trang tinh thông LV 5. 12. Y thuật tinh thông LV 5. 13. Phẩm tửu đại sư LV 5. 14. Thôi miên đại sư LV 5. 15. Thuần dương tâm kinh LV 5. 16. Tông sư cấp vô ảnh cước LV 5. 17. Tông sư cấp kim cương bất hoại thần công LV 5. 18. Tràng nghệ tinh thông LV 5. 19. Lật hoa dây thường tinh thông LV 5. 20. Đàn piano tinh thông LV 5. 21. Phi đao tinh thông LV 5. 22. Thuật cưỡi ngựa tinh thông LV 5. 23. Tông sư cấp trêu chọc muội kỹ thuật LV 5. 24. Trinh sát tinh thông LV 5. 25. Bóng rổ tinh thông LV 5. 26. Thần chi nhất thủ LV 5. 27. Quy tức thuật LV 5. 28. Thê vân tùng LV 5. 29. Cắm hoa đạt nhân LV 5. 30. Thả câu đạt nhân LV 5. 31. Mai rùa trói đạt nhân LV 5. 32. Đầu tư thánh thủ LV 5. 33. Trang điểm đạt nhân LV 5. 34. Bơi lội tinh thông LV 5. 35. Đổ xuống sông xuống biển tinh thông LV 5. 36. Càn khôn cửu thức LV 5. 37. Ích cốc thuật LV 5. Hệ thống đạo cụ. Siêu trí tuệ nhân tạo nguyệt thần. Một giai đoạn. Làm Chương Dịch ánh mắt vượt qua thật dài kỹ năng danh sách. Đi vào phía dưới cùng thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa bị nguyệt thần ghi chú. Một giai đoạn. Hấp dẫn đến. Nguyệt thần. Chẳng lẽ ngươi cũng là có thể tiến hóa sao? Chương Dịch tại trong đầu cùng tháng thần tiến hành câu thông. Đúng vậy. Chủ nhân. Theo ngài tài phú tăng lên. Kỹ năng điểm số cũng có thể phân phối đến trên người của ta. Đến đề thăng cấp bậc của ta. Đồng thời mở khóa càng cường đại hơn năng lực. Nguyệt thần thành thật trả lời. Chương Dịch nhẹ gật đầu. Xem ra trước đó bởi vì chính mình tư sản không có đạt tới mục tiêu. Cho nên chưa từng xuất hiện cái này nhắc nhở. Phía trên có kỹ càng nhắc nhở. Theo một giai đoạn thăng cấp đến giai đoạn 2 cần 100 điểm kỹ năng. Cũng chính là 1.000 ức tư sản tăng lên. Như vậy, nếu như muốn để ngươi khai phát ra vĩnh sinh khoa học kỹ thuật. Cần muốn đến bậc thứ mấy đoạn? Chương Dịch tò mò hỏi. Hiện tại hy vọng của hắn cũng là sống lâu. Có nhiều tiền hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Không thấy được Lý Sùng Khánh phụ thân cùng những cao quan kia bậc cha chú sao? Người cuối cùng cũng có vừa chết. Đến khi đó cái gì đều mang không đi. Cho nên, hiện tại Chương Dịch khát vọng có thể sống đến càng lâu. Đây mới là hắn sáng tạo dịch hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty căn bản mục đích. Giai đoạn thứ 3, cần bao nhiêu tiền? Giai đoạn thứ 2 đến giai đoạn thứ 3, cần 1.000 điểm kỹ năng. Chương Dịch sâu suy tư một chút, nhất thời minh bạch, 1.000 điểm kỹ năng cũng là 1.000 tỷ. Trách không được Nguyệt Thần nói cho hắn biết, muốn mở khóa vĩnh sinh lực lượng, được làm đến toàn cầu nhà giàu nhất cấp độ mới có cơ hội. Ta hiểu được, như vậy tại hệ thống giai đoạn thứ 2, ngươi lại có thể cho ta thứ gì đâu? Nguyệt Thần hồi đáp, nếu như dùng vũ trụ học đến hình dung, bây giờ ta trình độ khoa học kỹ thuật, đã có thể để nhân loại tại Thái Dương hệ bên trong tự do lữ hành. Kiến tạo có thể đến Diêm Vương tinh vũ trụ phi thuyền. Cùng ngoài vũ trụ sinh vật khu vực. Nhưng là đến giai đoạn thứ 2 về sau. Ta sẽ có thể giúp ngài hoàn thành ngoài vũ trụ thực dân. Thậm chí kiến tạo viên thứ 2 Lam Tinh. Nàng như thế một giải thích về sau. Chương Dịch nhất thời minh bạch. Giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 2 chỉ ở giữa chênh lệch. Là không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu nhất, giai đoạn thứ nhất kỹ thuật chẳng khác gì là tại hiện hữu khoa học trên cơ sở khổng lồ tăng lên. Còn có thể tưởng tượng, nhưng là giai đoạn thứ hai, liền đã nắm giữ siêu việt nhân loại tưởng tượng năng lực khoa học kỹ thuật. Nếu nói như vậy, ánh mắt của ta nhưng là không chỉ là đặt ở viên tinh cầu này phía trên. Rộng lớn vũ trụ đều có thể bị ta khai phát thăm dò. Trương Dịch ánh mắt một mảnh nóng rực. Ánh mắt dường như vượt qua trước mắt xe hơi trần nhà. Nhìn về phía vô tận sâu hư không. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.